Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1221, chương 1221, ẩn nấp sơn cốc. Nói chuyện riêng xin nhảy ra. Hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên. Xin người, Đại Hải Vô Lượng. Lý Minh tranh thủ thời gian lựa chọn tiếp nhận. Trước mắt nói chuyện riêng giao diện bắn ra. Đối diện y nguyên tối như mực một mảnh, không nhìn thấy đối phương bộ dáng. Thế nào, tra được cái gì không? Lý Minh lấy vội hỏi. Sự tình quả nhiên nói cho ngươi một dạng. Giang Tiểu Thiên, thể dục học viện năm thứ hai học sinh, bởi vì tham dự ra ngoài trường sòng bạc ngầm thiếu hơn 1 triệu nợ bên ngoài, đã bị chủ nợ tạm giam lên. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Thật có chủ nợ? Lý Minh sững sờ. Giả, chẳng qua là một cái cố ý bố trí ngụy trang, muốn mê hoặc cảnh sát chú ý lực. Trên thực tế bọn họ chính là Hắc Kim tổ chức một cái hành động tiểu tổ mà thôi. Một mực tại T thành phố hoạt động, sớm đã bị chúng ta theo dõi một đoạn thời gian, bằng không cũng sẽ không như thế nhanh cho ngươi tin tức. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Người cứu đi ra chưa? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Đã cứu ra, mà lại những người kia cũng đã bị chúng ta chế phục. Thông hứa thiết bị tạm thời bị chúng ta khống chế, nhưng chúng ta thời gian không nhiều. Ngươi bây giờ cần muốn làm thế nào? Đại Hải Vô Lượng hỏi. Ta muốn cái kia Giang Tiểu Thiên tuyệt đối an toàn, sau đó để hắn cho hắn ca đánh điện nói chuyện rõ ràng tình huống. Người Giang gia đều muốn bảo vệ. Lý Minh nói ra, cái này đơn giản, ta khiến người ta bảo hộ Giang Tiểu Thiên rời đi chỗ đó. Đến mức bảo hộ người Giang gia cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hắc Kim tập đoàn tuy nhiên tại quốc gia chúng ta xác thực có mấy cái cứ điểm, nhưng bọn hắn tay còn không có dài như vậy, cũng không phải là muốn đối phó người nào thì đối phó người nào. Đại Hải Vô Lượng khinh thường nói. Ra, ngươi ý là người Giang gia không dùng bảo hộ? Lý Minh có chút bận tâm. Đừng sợ, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Cái này Hắc Kim tập đoàn tại chúng ta trong nước tất cả thế lực ngầm thực đã sớm tại chúng ta giám sát phía dưới. Chỉ cần nhìn thẳng những thứ này nanh vuốt, bọn họ chỉ cần muốn làm loạn, chúng ta thì một mẻ hốt gọn, để bọn hắn người nào cũng đối phó không. Đại Hải Vô Lượng cười nhạt nói. Như thế ra sức a, vậy các ngươi làm sao không sớm một chút động thủ? Lý Minh hỏi. Bọn họ không lộ ra chân ngựa, chúng ta làm sao động thủ? Đại Hải Vô Lượng bất đắc dĩ nói ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Hiện tại bọn hắn thế lực ngầm trên cơ bản đều tại các ngươi giám sát bên trong. Bọn họ làm bất cứ chuyện gì, các ngươi đều có thể lập tức tiến hành tính nhắm vào bố trí. Lý Minh cười nói, có thể nói như vậy, chúng ta cũng là làm cái này. Đại Hải Vô Lượng gật đầu nói, vậy thì tốt, tất cả tông môn bị uy hiếp tình huống, các ngươi có thể toàn bộ giải quyết sao? Lý Minh cười hỏi, cái này, chỉ sợ không thể, bọn họ bị uy hiếp thủ đoạn khác biệt. Có là xì căng đan bị bắt được cái chuôi, có là bị tiền tài thu mua, chỉ có vi phạm sự tình chúng ta có thể ứng đối. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Tốt a, ta cũng chỉ có thể căn cứ tình huống tiến hành ứng đối. Lý Minh gật đầu nói, hiện tại ta liền để Giang Tiểu Thiên cùng hắn ca gọi điện thoại bảo vệ bình an. Có cái gì khác sự tình ngươi lại liên hệ ta? Đại Hải Vô Lượng nói ra. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh đứng tại ven bờ hồ, không nóng nảy kiên nhẫn chờ đợi. Phượng Ngô Sơn mạch bên trong bỗng nhiên mất đi liên hệ. Tình huống này đã vô cùng quỷ dị, chỉ là không biết đối phương lại có cái gì mới chiêu số. Nói chuyện riêng âm thanh bỗng nhiên vang lên lần nữa, lần này phát tới tin tức, rõ ràng là Cửu Châu Lôi Thần. Lão bản, chúng ta đã tại Phượng Ngô Sơn mạch trong địa đồ, nơi này tình huống cùng ngài nói tới một dạng, thật là một cái thần kỳ địa đồ đâu. Cửu Châu Lôi Thần kinh hỉ nói ra. các ngươi tìm tới lĩnh vị trí. Lý Minh hỏi, đúng, chúng ta tại khoảng cách cửa thông đạo ước chừng 10 phút đồng hồ lộ trình một dãy núi bên trong. Tìm tới một cái ẩn nấp sơn cốc, nơi này địa hình rất khó bị người phát hiện, vừa vặn có thể thỏa mãn chúng ta di chuyển lãnh địa yêu cầu. Cửu Châu Lôi Thần cười phát ra một chương ảnh chụp màn hình đến, Lý Minh trước mắt lập tức xuất hiện một chương hẹp dài sơn cốc địa đồ. Sơn cốc cuối cùng là một mảnh khoáng đạt thung lũng, trung gian mảng lớn thảo nguyên. Hai bên là rậm rạp rừng cây. Ngươi nói cái này địa hình rất bí mật. Lý Minh im lặng hỏi. Một đầu hạp cốc bên cạnh sơn cốc địa hình. Bất kỳ người nào liếc một chút liền có thể nhìn đến. Ở chỗ này di chuyển lãnh địa rất dễ dàng thì hội bị người phát hiện. Mà hắn yêu cầu là muốn Cửu Châu Phong Vân các tại khác một bên cửa thông đạo phụ cận tìm một chỗ ẩn nấp địa đồ. Lão bản đừng có gấp. Sơn cốc địa hình ngài nhìn đến, nơi này là khối chỗ chết, đi vào về sau không còn có nó thông đạo đúng không? Cửu Châu Lôi Thần cười hỏi, đúng vậy a, chẳng lẽ ta nhìn lầm? Lý Minh không hiểu hỏi, lão bản lại nhìn, sơn cốc địa hình hai bên rừng rậm, nhìn qua tựa như là liên tiếp tại vách núi cuối cùng rừng cây. Nhưng trên thực tế có động thiên khác. Cửu Châu Lôi Thần tranh thủ thời gian lần nữa phát ra một chương ảnh chụp màn hình. Lần này là một chương trong rừng rậm hoàn cảnh ảnh chụp màn hình. Chỉ thấy trên hình ảnh một mảnh u ám, rừng già rậm rạp bên trong cây cối dày đặc. Trên mặt đất khắp nơi đều là theo trên dãy núi tán lạc xuống vô số cự thạch. Đem trọn cái trong rừng rậm biến thành một mảnh loạn thạch mọc thành bụi kỳ lạ địa hình. Nhưng nhìn đi lên, nơi này đã là rừng rậm cuối cùng, trước mới có thể rõ ràng nhìn đến một cái chân núi mảng lớn vách núi. Biểu thị phía trước đã không đường có thể đi, đây là bên trái rừng rậm, cuối cùng chính là chỗ này. Cửu Châu Lôi Thần nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì ẩn tàng bí mật? Lý Minh hỏi, đúng. Nhìn qua nơi này đã là rừng rậm cùng sơn mạch chỗ giao giới. Không có hướng phía trước thông đạo, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Chúng ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện, theo một chỗ trong đống loạn thạch mặt, thế mà tìm tới một cái địa động, có thể xuyên qua vách núi. Bên trong còn có đại vùng thung lũng, dường như thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Cửu Châu Lôi Thần cười lần nữa phát ra hai tấm ảnh chụp. Màn hình, một chương là vô số đống đá vụn tích cùng một chỗ. Hình thành mảng lớn đống loạn thạch, cơ hồ dày đặc tại mảng lớn rừng rậm bên trong, tới gần chân núi vị trí, mà tại một chỗ đống loạn thạch bị dây leo cùng bụi cây che đậy trung gian. Thình lình bị mấy cái người chơi dùng vũ khí đẩy ra rậm rạp bụi cây. Lộ ra một cái hướng phía dưới địa động, tựa hồ là đống loạn thạch mất quyền lực một cái bí ẩn thông đạo. Xuống một chương ảnh chụp màn hình, thì là một cái địa động xuất khẩu hướng ra phía ngoài nhìn xuống đất hình. Bên ngoài lại là bốn bề toàn núi, trung gian một mảng lớn rộng lớn thảo nguyên kỳ lạ sơn cốc. Thế nào lão bản, cái này địa hình đầy đủ bí ẩn a? Cửu Châu Lôi Thần vừa cười vừa nói, há, còn có dạng này đặc thù thiên nhiên địa hình. Lý Minh lập tức minh bạch, đây chính là một mảnh dãy núi vờn quanh trung gian kỳ lạ sơn cốc. Bốn phía không có thông đạo, cũng chỉ có đầu này lòng đất thiên nhiên hang động mới có thể tiến nhập. Cái này thì tương đương với mảng lớn dãy núi bên trong. Bị lãng quên một chỗ yên tĩnh sơn cốc. Không tệ. Nếu như một chút sắp xuất hiện miệng cải tạo một chút, không để cho người khác phát hiện, nơi này đúng là cái cực kỳ ẩn nấp địa phương. Lý Minh hài lòng nói ra, lão bản, vậy chúng ta liền đem lãnh địa chuyển tới nơi này, hy vọng đạt được ngài phê chuẩn. Cửu Châu Lôi Thần nói ra, rất tốt, ta lập tức cho ngươi phát lãnh địa cho phép, các ngươi lập tức chuẩn bị di chuyển lãnh địa. Ẩn núp ở chỗ này tùy thời chờ mệnh lệnh. Lý Minh cười gật đầu nói, đây thật là quá tốt, có cái này ẩn nấp hạp cốc, chỉ cần Cửu Châu Phong Vân Các đem lãnh địa di chuyển đi vào. Vậy sau này mặc kệ đối thủ là không có thể thành công trưởng khống Phượng Ngô Sơn Mạch, đồng thời phong tỏa hai cái lối đi, đều không thể hoàn toàn phong kín cái này địa đồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.